Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 735. Chương 735. Sát ý sôi trào Hồng Gia. Mục công tử, mặc dù ngươi tuổi trẻ tài cao, nhưng cũng không thể như thế làm nhục lão phu a. Nghe nói Chu Thần lời nói, tên là Chư Càn lão giả lập tức mở hai mắt ra, trợn mắt tròn xoe, râu tóc đều dựng. Vũ nhục ngươi? Không có, ngươi cứ việc thử một chút, nhìn xem có thể hay không trị liệu thương thế của ta. Dứt lời, Chu Thần cười một tiếng, sau đó chậm rãi đi đến, đưa bàn tay đưa về phía Chư Càn. Chư Càn cũng không đứng dậy, cứ như vậy thịt thẳng tắp ngồi trên ghế dựa, liếc Chu Thần liếc mắt. Bàn tay gầy guộc dựng vào cánh tay của hắn, một đạo lực lượng linh hồn lập tức truyền vào Chu Thần trong cơ thể. Chư Càn lực lượng linh hồn vừa mới thăm dò vào Chu Thần trong cơ thể, linh hồn thị giác chính là đột nhiên nhất biến. Những chúng thần điện kia luân hồi giả nhóm tại Chu Thần trong cơ thể lưu lại các loại quỷ dị năng lượng, như là Uriel Thánh Quang, Công Tôn Diễn Kiếm Nguyên Lực, Kaenertha Tinh Linh Thần Lực vân vân, lập tức từ Chu Thần trong cơ thể các nơi thương thế hiện lên mà ra, sau đó hướng phía Chư Càn lực lượng linh hồn điên cuồng vọt tới. Chư Càn một cái nho nhỏ ngũ phẩm luyện dược sư, hai sao đấu hoàng, nơi nào thấy qua khủng bố như vậy mà dày đặc năng lượng. Ở đây chút cường hãn năng lượng quỷ dị tác dụng dưới, Chư Càn cái kia một đạo linh hồn chi lực liền giống như dã thú gặp sơn lâm chi vương lão hổ. Một tiếng nghẹt ngào, kẹp lấy cái mông mang theo kinh hãi, chính là trực tiếp thuận theo lai lịch bỏ mạng giống như chạy trốn mà ra. Phốc phốc. Đại sảnh bên trong, đôi mắt hơi khép Chư Càn đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra. Lập tức, hắn còn như chạm điện bỏ qua Chu Thần cánh tay, dưới thân cái ghế trực tiếp là bạo liệt mà ra, mà thân thể cũng là đạp đạp nhanh chóng thối lui mấy bước, như là giống như gặp quỷ nhìn xem Chu Thần, run rẩy nói: "Ngươi ngươi, lúc trước vị này, Mục công tử, trong cơ thể những quỷ dị kia năng lượng rõ ràng là vượt xa hắn cái này đấu hoàng cường giả lưu lại. Không, hẳn là vượt qua đấu tông, làm không tốt là đấu tôn cường giả lưu lại. Mà lại, nhất làm cho hắn cảm thấy sợ hãi chính là tại những năng lượng quỷ dị kia phía sau còn ẩn giấu đi một cỗ cường hãn hơn gấp 10 gấp trăm lần đáng sợ lực lượng linh hồn. Cùng cái kia đạo lực lượng linh hồn so sánh, hắn liền giống như đại thụ bên dưới phù du, chỉ có ngưỡng vọng, không có chút nào lực lượng chống lại. Chư Càn dám khẳng định, cái kia cỗ khổng lồ lực lượng linh hồn, cho dù là một chút 6-7 phẩm luyện dược sư, đều tuyệt đối chưa từng có. Nhưng mà trước mặt vị này nhìn qua bất quá 20 tả hữu thanh niên, chẳng lẽ hắn cũng là một tên luyện dược sư, mà lại là bát phẩm trở lên luyện dược đại tông sư? Chu Thần dĩ nhiên không phải luyện dược sư, chỉ bất quá Chu Thần lực lượng linh hồn sớm đã đạt đến thiên cảnh đại viên mãn, cũng chính là đấu thánh cường giả có khả năng đạt tới cực hạn. Loại này lực lượng linh hồn, liền xem như thân là cửu phẩm luyện dược sư dược lão cũng không bằng hắn. Không nói khoa trương chút nào, nếu không phải Chu Thần linh hồn thụ thương quá nặng, uể oải suy sụp, cái này Chư Càn sớm đã bị hắn lực lượng linh hồn bắn ngược mà chết rồi. Chư lão tiên sinh, thế nào? Chư Càn đột nhiên hoảng sợ kinh động, cũng là làm cho một bên Hàn Trì mấy người sững sờ. Vội vàng nói, không có việc gì, lão phu không có việc gì. Là lão phu lực lượng nông cạn, đã quấy rầy Mục công tử. Chư Càn xoa xoa râu ria bên trên vết máu, thận trọng nói, hắn giờ phút này, trong lòng lật lên sóng to gió lớn. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, trước mắt vị này Mục công tử, tuyệt đối là một tên thông thiên triệt địa cường giả. Thực lực, nói ít cũng là đấu tôn cấp bậc. khó trách dám không đem Phong Lôi Các Lôi Tôn giả để vào mắt. Mà trẻ tuổi như vậy đấu tôn cường giả, thế lực sau lưng lớn, quả thực khó có thể tưởng tượng. Nhìn đến Chư Càn khách khí như vậy bộ dáng, vừa mới còn muốn mở miệng vì Chu Thần nói hai câu lời hữu ích Hàn Trì mấy người, khuôn mặt lập tức ngốc trệ xuống tới. Cái này ngày thường một thân ngạo khí lão gia hỏa, hôm nay làm sao biến tính rồi? Nhìn thấy đám người đờ đẫn bộ dáng, Hàn Nguyệt cùng Hàn Tuyết lại là đối mặt liếc mắt, cùng nhau cười khúc khích. Chắc hẳn Chư Càn lão đầu này là phát hiện Chu Thần thực lực đầu mối, lúc này mới cung kính như thế. Ha ha, Chư lão tiên sinh khách khí, ta không có gì đáng ngại. Chu Thần cười cười, sau đó cười nhạt nói, mặc dù Chư lão tiên sinh ngài trị không được thương thế của ta, nhưng là ta còn thực sự có một việc muốn xin nhờ ngài. Nghe nói lời ấy, Chư Càn nghiêm sắc mặt, lập tức cung kính nói, Mục công tử cứ việc phân phó, lão phu nhưng có chỗ có thể, tuyệt không chối từ, vậy xin đa tạ rồi. Chu Thần cười ha ha, lập tức thản nhiên nói, ta cần bổ dưỡng linh hồn dược liệu kỳ vật, càng nhiều càng tốt, không có vấn đề. Lão phu vừa vặn chân quý một gốc thất huyễn thanh linh tiên. Này thuốc đối với linh hồn có thể nói là rất có tỷ ích. Lão phu có thể vì Mục công tử đem luyện chế thành đan dược, phát huy đầy đủ dược hiệu. Chư Càn ngữ khí thân thiện nhìn xem Chu Thần, lại tiếp lấy nhìn một chút Hàn Nguyệt Hàn Tuyết hai nữ, một mặt cực kỳ hâm mộ. Hắn làm sao, ta Hàn gia cũng không ít linh hồn dược vật, toàn đều có thể giao cho Mục Hiền Chất. Hàn gia gia chủ Hàn Trì cũng lập tức tỏ thái độ nói, vậy liền xin nhờ Hàn bá phụ, càng nhanh càng tốt. Chu Thần gật đầu cười, lập tức nhìn xem Hàn Trì, nói tiếp, hôm nay giết Hồng gia nhiều người như vậy, ta hơi mệt chút, Hàn bá phụ giúp ta tìm ở giữa tĩnh mịch chỗ tu luyện đi. Ây, tốt. Hàn Trì sửng sốt một chút, lập tức triệt để an tâm xuống. Đã hắn vị này Mục Hiền Chất muốn ở lại, đó chính là thực tình muốn ủng hộ Hàn gia. Cùng lúc đó, Thành Bắc, Hồng gia trang viên, Hồng gia trong phòng nghị sự, giờ phút này đã là ngồi đầy bóng người, trong đó đại đa số người đều là một thân áo bào đỏ. Tại lồng ngực của bọn hắn chỗ đeo tương đương huy chương, cái kia tượng trưng cho Hồng gia dòng chính tộc nhân thân phận. Giờ phút này, trong phòng nghị sự, tràn ngập âm trầm cùng sát ý. Toàn bộ Hồng gia người đều cơ hồ lâm vào trong điên cuồng. Bởi vì, Hồng gia dòng dã hơn 10 vị đấu hoàng đấu vương cấp bậc cường giả, tất cả đều tại một khắc đồng hồ bên trong vẫn lạc. Hồng gia từ đường chỗ an trí những linh hồn ngọc bài kia, cơ hồ tại cực trong thời gian ngắn nát một nửa. Mà cái này liền bao quát Hồng gia thiếu chủ, cũng là Hồng gia thiên phú xuất chúng nhất, tiền đồ rộng lớn nhất, có thể để cho Hồng gia nâng cao một bước. Năm gần 27 tuổi Hồng Thần Hàn gia thật sự là đủ hung ác, đủ tuyệt. Phòng nghị sự thủ tọa phía trên, Hồng gia gia chủ Hồng Lập khuôn mặt dữ tợn, hai mắt đỏ bừng, nổi gân xanh, cả người nhìn như là dã thú. Hồng Lập thực sự là giận điên lên. Hắn duy nhất con trai độc nhất cứ thế mà chết đi. Khi nhận được tin tức một khắc này, Hồng Lập liền hận không thể lập tức chạy tới Hàn gia, giết sạch Hàn gia toàn tộc. Nhưng là, thân là tộc trưởng, hắn vẫn là duy trì mấy phần tỉnh táo. Hắn biết, tại tổn thất một nửa gia tộc cường giả về sau, hiện tại Hồng gia lỗ mãng đi báo thù, chỉ sợ không những đạt không thành mục đích, còn sẽ phải gánh chịu càng nặng nề hơn tổn thất. Vì vậy, Hồng Lập kiềm chế hạ báo thù tâm, trước dùng tốc độ có thể mạnh hơn đấu tông người truy phong chim, tiến về Tây Phượng Sơn thông chi Phong Lôi Bắc các trưởng lão cùng các chủ, để cho bọn họ tới người xử lý việc này. Chắc hẳn, hoành hành Trung Châu Bắc vực vô số năm Phong Lôi Các nhất định nhẫn không hạ nội môn đệ tử bị giết khẩu khí này. Đến lúc đó, tại phong lôi các cường giả duy trì dưới, Hàn gia tất nhiên hủy diệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.